Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Phách Lối Diệp Thần. Tiểu Diệp, a, ngươi đi đâu? Đều nhanh liền đến chúng ta. Gặp mặt về sau, Lưu Hải Sinh câu nói đầu tiên lại hỏi, còn lại lão thầy thuốc cùng Ngô San San cũng vây quanh. Cả đám đều lo lắng nhìn lấy Diệp Thần. Thực khó trách bọn hắn gấp, Diệp Thần chỉ nói là chính mình muốn đi nhà xí, có thể sau cùng vậy mà không biết tung tích, gọi điện thoại không tiếp, không nóng này mới là lạ. Giữa trưa đến 10 giờ tối, bọn họ một mực cũng không tìm tới Diệp Thần, Lưu Hải Sinh thậm chí quyết định nếu như lại tìm không thấy hắn, liền định báo động. Diệp Thần khổ mặt cười cười, chuyện này hắn muốn giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói với bọn họ mình cùng Tô Tĩnh Nhã, ta không sao, không có ý tứ, để mọi người lo lắng, chỉ là trong lúc vô tình gặp phải một người quen, cho nên trò chuyện quên thời gian. Diệp Thần chính mình nói những lời này thời điểm đều cảm thấy có điểm tâm hư. Lưu Hải Sinh bọn người nghe được mắt trợn trắng, cái này tính là gì giải thích, tất cả mọi người đang chờ hắn. Kết quả đổi lấy một câu quên, có phải hay không gặp phải là nữ nhân? Ngô San San hỏi, nàng cảm giác Diệp Thần luôn luôn tránh né chính mình ánh mắt, mà lại tâm sự nặng nề bộ dáng. Diệp Thần trong lòng sững sờ, tự nhủ nữ nhân trực giác thật sự là chuẩn muốn mạng. Nhưng vẫn là lắc đầu nói ra, không có, khác suy nghĩ nhiều. Ngô San San không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Diệp Thần, không có việc gì liền tốt, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị tốt ngày mai trận đấu. Lưu Hải Sinh đối với mọi người nói, rất nhanh, mọi người ào ào rời đi, Lưu Hải Sinh cũng cùng nhau rời khỏi, bất quá Ngô San San vẫn còn lưu tại nguyên chỗ, người tại sao không trở về đi? Diệp Thần tâm tình cũng không khá lắm. Ngô San San đi tới ngửi một cái, nói ra, trên người ngươi có mùi nước hoa. Diệp Thần trong lòng bắn nhảy nhót, gấp vội vàng lui về phía sau một bước. Hỗn đàn, bị ta nói trúng a? Ngươi không rên một tiếng rời đi, cũng là bồi nữ nhân đúng hay không? Ngô San San sắc mặt có chút tái nhợt, ngươi chưa nói lung tung, ai nói nước hoa thì nhất định là nữ nhân độc quyền. Cái mùi này là Chanel nữ dùng nước hoa, giá trên trời đều không nhất định mua đến. Làm sao ngươi biết? Diệp Thần khẽ giật mình, ngươi nói nước hoa thì nhất định phải nữ nhân mới có thể dùng sao? Ngô San San lạnh lùng biểu lộ, bởi vì ta cũng là nữ nhân. Diệp Thần trong nháy mắt im lặng, xem ra nữ nhân đều có một cái bệnh chung, cái kia chính là ưa thích nước hoa, mà lại cái mũi vô cùng linh. Nói thực ra a, có phải hay không cùng nữ nhân phong lưu? Diệp Thần âm thầm kêu khổ, vừa mới rời phòng thời điểm, làm sao lại quên tắm rửa? Là chính ta dùng. Ngô San San hung hăng vừa trừng mắt, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi, ngươi nếu là không tin, chúng ta có thể thử một lần, nhìn xem ta đến cùng có hay không khoái hoạt. Nói, Diệp Thần nắm lấy Ngô San San tay đi hướng bên giường. Một giây sau, Ngô San San thanh tú đỏ lên khuôn mặt, tiện tay nắm lên một cái gối đầu đập tới. Diệp Thần tiếp được gối đầu, vốn định đang đùa giỡn vài câu, nhưng là Ngô San San căn bản không cho hắn cơ hội này. Trực tiếp quay người rời đi, dùng nàng lại nói, lại ở thêm một giây, chỉ sợ cũng bị tên sắc lang này ăn. Ngô San San rời đi, rốt cục để Diệp Thần rõ ràng yên tĩnh, con hàng này đem trên người mình tất cả y phục lột sạch, để Trần đi vào phòng tắm, vặn ra tắm đầu, nước nóng cọ rửa thân thể, mà hắn chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, nghĩ đến cùng Tô Tĩnh Nhã điên cuồng từng màn, trong đầu một trận hỗn loạn, nay sinh sống trên thế giới này, chính mình lần thứ nhất cứ như vậy đần độn u mê kết thúc. Cái này khiến hắn rất phiền muộn, cũng có chút không cam tâm. Đến cùng là ai muốn cùng với nàng có hôn kỳ? Cái kia gửi nhắn tin nữ nhân là ai? mà mình là trùng hợp đụng phải, vẫn là bị tính kế. Đây hết thảy, để Diệp Thần muốn có chút đau đầu. Bây giờ, lo lắng nhất là, nếu thật là bị người mưu hại, như vậy, cái này người sẽ có hay không có tư liệu gì? Tỷ như hắn cùng Tô Tĩnh Nhã điên cuồng ảnh chụp các loại, có thể khẳng định là, nếu là loại kia ảnh chụp một khi tuôn ra đến, như vậy kết quả nhất định là thân bại danh liệt. Riêng là đối Tô Tĩnh Nhã mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích chí mạng. Nàng là một nữ nhân, một cái cũng không nữ nhân bình thường. Chuyện này nếu là truyền đi, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Diệp Thần hiện tại chỉ hy vọng đây hết thảy chỉ là trùng hợp, mà không phải bị người mưu hại. Nếu là bị người thiết kế, hắn hy vọng Tô Tĩnh Nhã có thể sớm một chút tra ra hung thủ là người nào. Hắn cũng muốn gặp cái kia hung thủ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lưu Hải Sinh thì phái tới gõ cửa. Diệp Thần mặt ủ mày trau từ trên giường đứng lên. Thực hắn là vừa vặn mới ngủ lấy. Làm sao Tiểu Diệp, nhìn ngươi tinh thần không thật là tốt. Tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Lưu Hải Sinh hỏi, Diệp Thần ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Hai mắt trợn trắng, đây không phải nói nhảm sao? Rửa cái mặt, mang về ăn một chút gì. Hôm nay liền muốn cùng Tôn Tiến trực tiếp chạm mặt. Lưu Hải Sinh nói ra, Diệp Thần vẫn là không có nói chuyện, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Hơn 10 phút về sau, Diệp Thần cùng Lưu Hải Sinh cùng đi ra khỏi gian phòng. Một đoàn người trực tiếp đi ăn điểm tâm. Hôm nay trận đấu địa điểm vẫn là tại Bệnh viện Nhân dân. Cùng giống như hôm qua, chỉ là không biết hôm nay trận đấu đề mục lại là cái gì. Diệp Thần, ngươi chuẩn bị tốt sao? Hôm nay ta sẽ không để ngươi thắng. Tôn Tiến đi tới, nghiêm trọng tràn ngập xem thường cùng hận ý nói ra. Diệp Thần đứng đấy không hề động, thậm chí mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Căn bản không có chim Tôn Tiến. Tôn Tiến thấy thế nhất thời càng thêm tức giận. Cái này tính là gì? Khinh thị chính mình sao? Hoặc là nói trực tiếp đem chính mình không nhìn. Khinh người quá đáng. Diệp Thần, con mẹ nó ngươi đầy đủ cuồng. Hy vọng ngươi có thể một mực dạng này cuồng đi xuống. Nếu không ta thề, nhất định phải làm cho ngươi thân bại danh liệt. Dường như cái gì từ ngữ nhói nhói Diệp Thần thần. Kinh, chỉ thấy hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong lòng cái kia phần lửa giận trong nháy mắt bạo phát. Ngay sau đó cười lạnh, ngươi là cái thá gì? Ngươi, Tôn Tiến giận dữ, hắn tại Yến Kinh có thể nói có chút danh tiếng. Bây giờ bị Diệp Thần trà đạp không đáng một đồng. Cơn giận này không ra, về sau muốn hắn tại Yến Kinh làm sao lăn lộn. Hãy đợi đấy, Diệp Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Lăn, hiểu Diệp, Lưu Hải Sinh lôi kéo Diệp Thần. Ra hiệu để hắn không nên quá xúc động. Thế mà, tâm tình không tốt Diệp Thần đã triệt để mất khống chế. Yến Ninh nhiều cái gì? Ngươi đem chính ngươi làm trời. Lão tử hôm nay thì để cho các ngươi thua. Chỉ bằng ngươi cái kia chút trình độ. Kêu gào cái rắm, mọi người hóa đá. Diệp Thần điên cuồng để bọn hắn dọa cho phát sợ. Tiểu tử này lại bắt đầu nháo sự, lại bắt đầu dọa người. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Để mọi người không nghĩ tới là, Diệp Thần điên cuồng xa xa không chỉ ở đây. Chỉ thấy hắn mượn hỏi Tôn Tiến, đồ con lợn, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải cảm thấy Yến Kinh đến không tầm thường sao? Ngươi nói cho ta biết, các ngươi cái gì thành thạo nhất? Tôn Tiến sắc mặt tái xanh, khóe miệng không ngừng run rẩy, ngay trước mặt mọi người, gọi mình là đồ con lợn, mà chính mình còn dừng lại. Phẫn nộ, tuyệt đối phẫn nộ, Diệp Thần phách lối để hắn vô pháp tiếp nhận, để hắn phát điên. Bây giờ, Diệp Thần chẳng những chỉ hướng một mình hắn phát ra khiêu chiến, mà chính là toàn bộ Yến Kinh chữa bệnh đoàn đội phát ra khiêu chiến. Hoặc là nói gọi là khiêu khích, thấy đối phương không đáp ứng, Diệp Thần lại hỏi, các ngươi có phải hay không cho rằng ung thư là trên thế giới khó giải quyết nhất vấn đề? Tiểu Diệp, Lưu Hải Sinh có chút nhìn không được. Dù nói thế nào, lần này giao lưu hội đều là có bọn họ chủ sự. Diệp Thần trái một câu đồ con lợn, lại một câu Yến Kinh không được có trời mới biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Diệp Thần thân thủ đánh gãy Lưu Hải Sinh lời nói, biểu thị hắn tự mình biết đang làm cái gì. Ngươi muốn nói cái gì? Tôn Tiến hỏi thăm. Diệp Thần cười lạnh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta vô cùng phách lối? Ngoặc kép, chúng người không lời, ta nói cho ngươi, ta phách lối không chỉ có như thế. Hôm nay ngươi triệt để chọc tới ta, hôm nay ta liền ngay trước tất cả thầy thuốc mặt mũi nói cho các ngươi biết. Khác luôn luôn cầm làm ra một bộ kinh thành đến thì cao cao tại thượng tư thái. Tại ta trong mắt, các ngươi liền cay cay rắm cũng không bằng. Ung thư tại trong mắt các ngươi là cái gì bệnh nặng? Nhưng là tại ta trong mắt, bất quá chỉ là vài phút sự tình. Đần độn, mọi người sửng sốt nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Diệp Thần nói cái gì? Trị liệu ung thư? Bọn họ cũng đều biết Diệp Thần có y thuật, mà lại bất phàm. Thế nhưng là ung thư là có thể trị liệu sao? Bây giờ toàn thế giới nan đề, làm sao tại trong miệng hắn, tựa như một cái vết thương nhỏ phong cảm mạo một dạng đơn giản. Làm sao? Sợ? Diệp Thần hỏi thăm. Tôn Tiến cười lạnh, ngươi chắc chắn chứ? Ta có thể cho ngươi 2 ngày thời gian chọn lựa ung thư người bệnh. Thời gian địa điểm từ các ngươi đến quyết định, an bài tốt về sau thông báo ta. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này ra châu là làm sao thổi bạo. Tôn Tiến cắn răng nói ra. Diệp Thần từ tốn nói, bắt đầu hôm nay trận đấu a. Đừng lãng phí lão tử thời gian. Một tên một mực không nói gì người già thầy thuốc đối với Lưu Hải Sinh nói ra, Lưu cục trưởng, người trẻ tuổi này lời nói đại biểu các ngươi triết hải thái độ sao? Diệp Thần đương nhiên biết lão nhân này ý tứ, nếu là Lưu Hải Sinh đáp ứng như vậy thì mang ý nghĩa triết hải đối kinh thành có thành kiến, thậm chí hội liên quan đến chính trị phương diện. Ngay tại Lưu Hải Sinh xấu hổ không biết trả lời thế nào thời điểm, Diệp Thần mở miệng giải vây nói ra, ta chỉ đại biểu chính ta, cùng người khác không có nửa xu quan hệ. Lưu Hải Sinh thầm đưa một hơi, sau đó song phương thì không nói gì nữa. Tại người chủ trì tuyên bố dưới, ngày thứ 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Cùng hôm qua không giống nhau là, lần này tất cả mọi người biết người bệnh mắc là bệnh gì. Người bệnh là một tên cao huyết áp nhiều năm bệnh. Quy tắc tranh tài là phương nào trước hết để cho người bệnh huyết áp khôi phục bình thường trị số, liền coi như thắng. Hai phương diện người đều tại trầm tư suy nghĩ, muốn tìm một cái phương pháp hữu hiệu. Thực loại này cao huyết áp cũng phải cần thường ngày uống thuốc ổn định. Bây giờ trong thời gian ngắn khôi phục, quả thật có chút độ khó khăn. Diệp Thần suy nghĩ một chút, cười lạnh nói, 3 phút khôi phục, đồng thời chữa trị, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.